sắp đến tiệc tối, Dương Tư Khải bảo đám người Lý Hưu đi trước. Giang Bùi Chiêu lại cười cười mờ ám với hắn. Giải Lưu Sơn tựa hồ cũng ngửi ra chuyện gì, mỉm cười cùng Giang Bùi Chiêu, Lý Hưu rời đi trước. Đợi sau khi bọn họ rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Dương Tư Khải liền biến mất, bày ra vẻ mặt lo lắng đi vào phòng. Vừa vào phòng, hắn liền hỏi, Lương, vừa rồi sao lại đột nhiên sinh khí? Diệp Lương cúi đầu, thản nhiên nói, không có gì. Sao lại không có gì? Dương Tư Khải đi lên phía trước, đối phương lui một bước nhỏ, hắn chỉ có thể dừng lại. Bất đắc dĩ đè nén nỗi thất vọng, hắn lại hỏi, Lương, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Có phải ngươi không thích Giải Lưu Sơn? Khi nào trái tim người nãy không còn trống rỗng, có thể có tình yêu? Diệp Lương ngẩng đầu, khuôn mặt gầy gầy lộ ra vẻ chán ghét. Hắn chọc giận ngươi sao? Dương Tư Khải trong lòng buồn bực, Lương từng gặp qua Giải Lưu Sơn sao? Diệp Lương quay đầu không nói lời nào, Dương Tư Khải thấy thế lập tức nói, ngươi không muốn nói cũng được. Tiệc tối nay ngươi có cùng đi với ta không? Diệp Lương nhếch miệng, ta không đi. Dương Tư Khải cũng không ngạc nhiên, thở dài nói, được rồi, ngươi ở lại trong phòng, ta bảo người đem thức ăn đến cho ngươi. Diệp Lương không lên tiếng, Dương Tư Khải vươn tay ra, ngẫm lại rồi khẽ buông xuống. Ta đây đi rồi, ngươi nhất định phải ăn cơm. Diệp Lương vẫn không lên tiếng, Dương Tư Khải cố chịu đựng nỗi thất vọng, dặn dò tôi tớ xong mới rời đi. Hắn đi rồi, Diệp Lương ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ áy náy. Không phải hắn không biết Dương Tư Khải đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn không làm được. Không làm được việc cùng cửu nhân trở thành bằng hữu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 thượng tiệc tối. Nếu là người thì đều nhìn ra được tâm tình của Nghiêm Sát rất tốt. Lúc đầu, có người đánh bạo kính rượu y không những không từ chối, mà ngược lại còn hào sảng uống ngay. Sau đó, những người có lá gan lớn càng đến càng nhiều, những kẻ kính rượu cũng bắt đầu thay nhau ra trận. Nghiêm Sát thế nhưng uống hết toàn bộ, uống đến mức sảng khoái, làm cho Giang Bùi Chiêu không khỏi thở dài, thật là có tử mọi sự liền thay đổi, ngay cả Lệ Vương cũng không tho át được cửa này. Thế nào, hâm mộ sao, vậy còn không nhanh chóng chạy đi kiếm lão bà? Dương Tư Khải ngồi bên cạnh hắn, trêu ghẹo nói. Giang Bùi Chiêu lắc đầu, vẫn là quên đi. Thân thể ta thế này, không biết khi nào phải đi gặp Diêm Vương, vẫn là không nên phá hỏng cuộc đời của khuê nữ nhà người ta. Dương Tư Khải nhíu mi, Giang Bùi Chiêu lập tức nói, là tiểu đệ nói sai rồi, tiểu đệ tự phạt một chén rượu. Nếu thân thể ca ca không tốt, thì nên uống ít rượu mới hảo. Giang Bùi Chiêu còn chưa kịp cầm lấy chén rượu đã bị một bàn tay bỗng dưng xuất hiện cướp đi, thay vào đó là một tách trà xanh. Giang Bùi Chiêu sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, trong mắt Dương Tư Khải hiện lên tia sáng. Ha ha cười nói, Lưu Sơn làm rất đúng, ngươi luôn nói thân thể không khỏe, còn uống rượu cái gì, uống trà uống trà. Giang Bùi Chiêu cũng ha ha cười theo, sau đó bất đắc dĩ uống hết chén trà kia. Cuối cùng tự giễu một câu, ai, ta thật sự là mệnh khổ a. Ca ca nên lấy thân thể làm trọng. Giải Lưu Sơn rót đầy trà cho Giang Bùi Chiêu, ngữ điệu lộ vẻ quan tâm. Giang Bùi Chiêu cầm lấy chén trà, thừa dịp uống trà lén cùng Dương Tư Khải trao đổi ánh mắt một chút, rồi cười cười uống hết trà. Đám người Lý Hưu, Chu Công Thăng có nhiệm vụ tiếp khách, ngồi cùng bàn với bọn họ giả vờ không thấy gì, uống rượu mua vui. Dường như muốn tránh hiểm nghi, Nghiêm Sát không có ngồi cùng bàn với bọn Dương Tư Khải, mà cùng bộ hạ của mình ngồi chung một bàn. Diệu Quá 30 tuổi, nhân vật chính của yến tiệc đêm nay, Lệ Vương Thế Tử Nghiêm Tiểu Yêu đội chiếc mũ lão hổ đáng yêu được vũ em Lê Hoa trước bế ra. Nó vừa xuất hiện, mọi người nháy mắt liền trở nên im lặng. Nghiêm Sát đứng dậy, thân mình cao lớn lập tức gây cho mọi người một cảm giác áp bách khó có thể nói rõ thành lời. Chỉ thấy y dùng một tư thế cẩn thận ôm lấy nhi tử vừa mới tỉnh ngủ từ trong tay Lê Hoa trước, khiến mọi người ngạc nhiên kinh hoàng, tiếng kinh hô vang lên từ bốn phía. Đây là nhi tử của Nghiêm Sát. Không thể nào, bộ dáng như gấu của Nghiêm làm sao có thể sinh ra một hài tử xinh đẹp như vậy. Ngay cả Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu cùng Giải Lưu Sơn đều trợn tròn mắt, bộ dáng đầy vẻ không dám tin. Nghiêm túc nhìn quét qua mọi người một vòng, Nghiêm Sát ôm thẳng nhi tử, giơ lên, đây là nhi tử của ta, Nghiêm tiểu yêu, nó sẽ kế thừa vương vị của ta, kế thừa tất cả mọi thứ của ta. Mọi người đang ngồi lại sửng sốt lần nữa. Nghiêm tiểu yêu, Nghiêm Sát tốt xấu gì cũng là một vương gia, sao có thể đặt tên cho nhi tử như vậy? Bất quá Kinh Lăng, ngạc nhiên đến ngây người, thì Kinh Lăng, mọi người vẫn vội vàng đứng dậy, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, chúc thế tử điện hạ an an thái thái, bình an yên ổn, bình bình thuận thuận, bằng phẳng thuận lợi. Sau đó có người lấy ra phong bao lì xì rất dày, trong lúc nhất thời, tiền lì xì bay đầy trời. Nghiêm tiểu yêu không chút sợ hãi ngáp một cái, không chỉ không bị gian phòng đầy người này dọa khóc, càng không bị tiếng chúc mừng điếc tai làm kinh hoàng. Nó cua cua hai nắm tay bé nhỏ, làm nhiều việc cùng lúc, cho phụ vương nó hai cái tát tai, sau đó xoay xoay đầu, tìm thấy vũ em của mình liền vươn tay muốn ôm. Nghiêm Sát đem hài tử giao cho Lê Hoa trước, Lê Hoa trước ôm hài tử ly khai. Tuy rằng tất cả mọi người không tin Nghiêm Sát có thể sinh ra một hài tử xinh đẹp như thế, nhưng đôi mắt xanh biếc của nó thật sự đã chứng minh cho bọn họ, lão tử của nó chính là Nghiêm Sát. Sau khi hài tử rời đi, yến tiệc lại một lần nữa đạt đến cao trào. Nhiều người đổ xô đến trước mặt Nghiêm Sát kính y rượu, Nghiêm Sát chẳng hề cự tuyệt ai cả. Ai, ai, ai, thở dài liền ba tiếng, Dương Tư Khải giả vờ phẫn nộ. Nghiêm Sát nhặt được bảo bối gì a? Cướp được từ đâu một vị nữ tử xinh đẹp sinh hạ một oa oa, em bé đáng yêu như vậy, ông trời không có mắt, ông trời không có mắt a. Giang Bùi Chiêu cũng liên tục thở dài, ta phỏng chừng sợ rằng tiểu thế tử chính là hài tử xinh đẹp nhất khắp U Quốc. Ông trời không có mắt, ông trời không có mắt. Lý Hưu ha hả cười nói, ta sẽ truyền đạt chi tiết lời nói của An Vương cùng thế tử cho vương gia, để vương gia giải thích nghi hoặc của nhị vị. Giang Bùi Chiêu chính là nhi tử duy nhất của Hàng Vương, cũng là Hàng Vương thế tử, vậy nên Lý Hưu gọi hắn như thế. A, đừng đừng đừng, chúng ta đây là ca ngợi, ca ngợi. Dương Tư Khải vội vàng nói, đúng đúng đúng, ca ngợi. Giang Bùi Chiêu lập tức chắp tay xin tha, để cho Nghiêm Sát man nhân kia nghe xong, hắn đừng mong còn sống quay về võ di. Giải Lưu Sơn cười xem mấy người họ kẻ tung người hứng, thuận miệng hỏi, tiểu thế tử đầy tháng, chuyện lớn như vậy, sao lại chưa từng nhìn thấy công chúa điện hạ? Bầu không khí trên bàn nháy mắt trở nên đông lạnh, Chu Công Thăng sắc mặt nghiêm chỉnh, thấp giọng nói, công chúa điện hạ thân thể không khỏe, cho nên không đến dự. Công chúa điện hạ bị bệnh, không biết có nghiêm trọng hay không? Chu Công Thăng nói, nghiêm trọng mà cũng không nghiêm trọng. Bất quá phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Công chúa thân thể thiên kim, mùa đông Giang Lăng lại âm lãnh, nên bị chút phong hàn. A, là như thế a. Gương mặt Giải Lưu Sơn lộ vẻ lo lắng. Lưu Sơn lần này đến đây, đầu tiên là để chúc mừng Lệ Vương, thứ hai cũng là muốn bái kiến công chúa điện hạ. Phụ vương biết mùa đông Giang Lăng giá lạnh, nên bảo ta mang theo vài vật làm ấm thân dâng lên công chúa điện hạ. Không biết An Vương cùng thế tử đã đến thăm công chúa hay chưa? Giang Bùi Chiêu thở dài, đến Giang Lăng sao lại không bái kiến công chúa điện hạ? Ngày đầu tiên đến đây ta liền đưa bái thiếp. Bất quá điện hạ đến nay vẫn chưa đáp lời. Một vị ma ma bên người điện hạ nói cho ta rằng điện hạ thân thể không khỏe, ai cũng không gặp, ai, không thể không tiếc nuối a. Dương Tư Khải cười khổ, ta cũng vậy. Ngày đầu tiên đến ta liền đưa bái thiếp. Công chúa điện hạ cũng nói không gặp, nghe nói Nghiêm Sát muốn gặp mặt điện hạ cũng không dễ dàng, càng đừng nói chúng ta. Giải Lưu Sơn lập tức hỏi, nga, chỉ giáo cho. Lý Hưu ba một tiếng, đặt mạnh đôi đũa lên trên bát, ba người nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, miễn cưỡng cười, hắn mở miệng, Hưu vô lễ, mong An Vương, thế tử cùng đại công tử không trách. Dương Tư Khải phản ứng cực nhanh, giơ chén rượu lên, a, uống rượu uống rượu. Hôm nay chính là ngày vui của Nghiêm Sát, việc bái kiến công chúa chờ dự xong tiệc đầy tháng rồi nói sau. Đúng, uống rượu. Đêm nay Công Thăng liều mình bồi vương gia, thế tử cùng đại công tử, đến, mời. Chu Công Thăng đứng dậy, kính ba người, mời. Giang Bồi Chiêu không thèm đụng đến trà xanh, bưng chén rượu lên. Giải Lưu Sơn cũng không hỏi nhiều nữa, giơ chén rượu lên. Không khí trên bàn rượu lúc này mới trở lại bình thường. Mãi đến giờ Tí, 23:00, 01:00, yến tiệc mới xem như đã kết thúc. Tất cả mọi người đều uống nhiều, đám người hầu của Lệ Vương phủ nâng một nhóm người ra khỏi vương phủ. Những kẻ theo chủ tử đến đây, thì tự nâng chủ tử đã uống say nhà mình về. Nghiêm Sát uống nhiều hơn mọi người, y chưa bao giờ say, lúc này cũng say đến mức bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Thiết mất rất nhiều công phu mới nâng được tòa núi nhỏ là y quay về Tùng Viện. Vào phòng, Nghiêm Sát đang say đến mức bất tỉnh nhân sự đột nhiên mở mắt, bốn Nghiêm liền buông y ra. Hồng Hỉ đợi sẵn trong phòng lập tức bưng canh giá rượu đến cho y. Nghiêm Sát mồm to uống hết rồi hỏi, hắn ngủ chưa? Công tử còn chưa nghỉ ngơi. Lục Mâu u ám, Nghiêm Sát mang một thân đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ngủ. Người đang chợp mắt nằm trên giường nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ngồi dậy. Sao còn chưa ngủ, đi đến bên giường ngồi xuống. Nghiêm Sát ấn kẻ vừa định đứng lên ngồi xuống, ngủ. Nguyệt Quỳnh do dự hỏi, đêm nay không có chuyện gì đi. Đắp chăn cho Nguyệt Quỳnh xong, Nghiêm Sát còn chưa định đi ngủ, buông màn xuống, ngươi ngủ trước đi. Nghiêm Sát kéo lấy tay áo của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh tựa hồ có chuyện muốn nói. Nghiêm Sát ngồi tựa lưng trên giường, ôm sát người kia vào lòng mình. Mùi rượu nồng đậm trên người y tỏa ra, Nguyệt Quỳnh lấy chăn che mũi, có chút khó chịu hỏi, rất nhiều người đến phải không? Ân, đều đến đây. Giải Ứng Tông phái đại nhi tử của hắn đến. Đôi mắt to hiện lên vẻ sầu lo, nhiều người đến đây như vậy, chắc sẽ có người muốn gặp công chúa. Nắm lấy cánh tay đang căng cứng của Nguyệt Quỳnh, có, nếu ngươi không cho bọn họ gặp, sẽ có người nghi ngờ. Cách chăn xóa nắn thắt lưng Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát chậm chạp không trả lời. Nguyệt Quỳnh lại hỏi, Nghiêm Sát, công chúa sinh hạ yêu quái thật hay là yêu quái giả? Thật. Lòng trầm xuống, tuy rằng đã đoán được, nhưng sau khi nghe xong vẫn rất khó tiếp nhận. Hải tử đâu? Chôn rồi. Tim co chặt. Khuê nữ hay là nhi tử? Khuê nữ. Thật đau lòng, là một tiểu khuê nữ. Nghiêm Sát, không thể không cho bọn họ gặp công chúa. Nghiêm Sát không hé răng, chờ đợi. Chọn mấy kẻ địa vị cao quý đi gặp công chúa. Không thể không gặp, nhưng cũng không thể cho tất cả gặp. Như vậy vừa sẽ không khiến người khác nghi ngờ, cũng có thể giảm bớt khả năng gặp rắc rối. Thấy công chúa, bọn họ sẽ càng nghi ngờ. Làm sao vậy? Tình trạng công chúa không tốt. Nàng điên rồi. Nguyệt Quỳnh khiếp sợ ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không dám tin cùng yêu thương. Nghiêm Sát cau mày nói, nàng cho rằng nàng hoài thái tử, kết quả sinh hạ lại là yêu quái, bị dọa điên rồi. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, hai mắt nóng ẩm. Một lúc lâu sau, hắn nói, ngươi có biết Dịch Dung không? Tìm người giả làm công chúa, che giấu được lúc này. Hít sâu mấy hơi, hắn không cho mình thất thố, nhịn nửa ngày mới lại nói, những người bên cạnh công chúa cũng phải tìm người giả dạng, phải cẩn thận. Người đến từ trong cung, không dễ lừa gạt. Nâng mặt Nguyệt Quỳnh lên, phát hiện đôi mắt hắn hơi đỏ, mặt Nghiêm Sát liền dài ra, mới vừa ký khế ước, ngươi đã muốn bội ước. Nghiêm Sát, giọng Nguyệt Quỳnh khàn khàn, tìm người hảo hảo chiếu cố nàng, nàng chính là một khuê nữ đáng thương. Nàng chết sống ra sao không liên quan đến ngươi. Thô bạo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát rất không cao hứng, lòng thương cảm không nên có càng ngày càng nặng, nặng đến mức Nghiêm Sát muốn dùng thủ đoạn. Nghiêm Sát chịu đựng sự chua xót trong lòng, Nguyệt Quỳnh khẩn cầu, tìm người chiếu cố nàng, nếu ngươi còn hao tổn tinh thần vì nàng nữa, ta sẽ giết nàng. Nguyệt Quỳnh vội vàng rũ mắt. Qua một lúc lâu sau, Nguyệt Quỳnh tựa hồ đã bình tĩnh lại, hỏi, ngươi có biết Dịch Dung không? Khai Viễn biết. A, Nguyệt Quỳnh kinh hãi, Từ đại phu còn có thể biết cái này? Nghiêm Sát nâng đầu hắn lên, thấy hắn quả thật đã bình tĩnh, mới nói, lần này có thái giám thân cận của Cổ Niên từ trong cung đến, người này không dễ lừa gạt, trừ phi là người bên cạnh Cổ Phi Yến, bằng không cho dù tìm người giả dạng thành nàng cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nguyệt Quỳnh trầm tư một lát rồi nói, công chúa thân phận tôn quý, lại có chút tính tình nữ nhi, không phải ai cũng có thể cùng nàng nói chuyện, thậm chí là gặp mặt. Đến lúc đó để công chúa ứng phó là được, thái độ khinh mạn một chút, cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Nói trắng ra là công chúa ngạo mạn vô lễ, cho dù thừa tướng đương triều đến đây, nàng nói không gặp thì sẽ không gặp, huống chi là một tên thái giám, gặp mặt hắn là đã cho hắn mặt mũi rồi. Đương nhiên, Nguyệt Quỳnh sẽ không nói như vậy. Ma ma cùng thị nữ bên người Cổ Phi Yến, phải giả dạng như thế nào mới có thể lừa gạt người khác? Công chúa triệu kiến người khác, hạ nhân không được tùy ý xen mồm, các nàng chỉ cần đứng là được, nhưng mà mặt cùng thân hình không thể khác biệt nhiều. Bốn vị ma ma bên người công chúa là có quyền thế nhất, nhưng cho dù các nàng có nhiều quyền thế ra sao, trước mặt người ngoài cũng phải tỏ vẻ cung kính. Dựa theo quy củ trong cung, khi công chúa triệu kiến người khác, các nàng tuyệt đối không thể tùy tiện ngẩng đầu, trừ phi công chúa hạ lệnh. Dù khi phụng trà cho công chúa, cũng phải cúi đầu, như vậy sẽ lừa gạt được. Ngươi chọn lúc buổi tối cho bọn họ đi gặp công chúa, trong phòng cũng không cần sáng quá. Nếu tỷ nữ có nhiệm vụ bảo hộ an nguy của công chúa, thì bình thường sẽ không xuất hiện, trốn ở chỗ tối, cho nên có thể không cần tìm người giả dạng. Nếu là hầu hạ công chúa, đến lúc đó phải đứng phía sau các ma ma chờ sai phái, cũng phải cúi đầu. 20 tên thị vệ, vẻ buồn bực hiện lên trong đôi mắt to, cái này cũng phải hỏi hắn sao? Trong tay ngươi không thiếu nhất chính là thị vệ. Hơn nữa, bọn họ ở đó hay ở nơi nào, kẻ nào có cơ hội nhất nhất nhìn chứ? Công chúa gả cho ngươi làm vương phi, ngoại trừ tam vương, khi công chúa triệu kiến người khác không thể vượt quá một nén hương. Cho dù là tam vương, bọn họ cũng không thể ở lâu trong phòng công chúa. Hơn nữa khi tam vương gặp công chúa, theo quy củ thì phò mã ngươi cũng phải ở đó. Lục Mâu u ám, ngón tay thô ráp khẽ vuốt cằm Nguyệt Quỳnh. Vậy làm theo lời ngươi nói. Đôi mắt to hiện lên vẻ khẩn cầu nghiêm sát. Phái người hảo hảo chiếu cố công chúa. Ngươi muốn bội ước. Nghiêm sát. Lần cuối cùng, không được tái phạm. Người này đáp ứng rồi, không dám tái phạm. Nguyệt Quỳnh ngậm miệng, trong mắt đầy vẻ cảm kích. A, ngủ, lập tức ngủ. Đặt người kia lại trên giường rồi đắp chăn cho hắn. Nghiêm sát xuống giường, mau ngủ, không cần chờ ta. Ân, nhìn thấy nghiêm sát mang hài đứng dậy, nhìn thấy y buông màn, nghe thấy y rời đi, đôi mắt nhắm chặt của Nguyệt Quỳnh lúc này mới rơi lệ. Rời phòng ngủ, nghiêm sát không có đi nơi khác, mà là đi đến tiểu thư phòng nối liền với phòng ngủ. Trong phòng đã có người chờ y, Lý Hưu, Chu Công Thăng, hai người này tất nhiên không cần phải nói. Bốn Nghiêm, Nhâm Phíu cùng Từ Khai Viễn sớm được nâng hồi phủ cũng đã chờ lâu. Bất quá khiến kẻ khác giật mình không phải bọn họ, mà là An Vương Dương Tư Khải cùng Hàng Vương Thế Tử Giang Bùi Chiêu vẫn còn đang say cư nhiên lại ở đây. Trên người bọn họ đều mang mùi rượu nồng đậm, nhưng đáy mắt lại rất thanh tình, chỉ có Hùng Kỳ Uông là say rượu thật. Nghiêm sát ngồi xuống, Dương Tư Khải trêu chọc nói, một năm không gặp, Lệ Vương thay đổi cũng thật lớn. Vị mỹ nhân nào khiến cho Lệ Vương dỗ dành cả nửa ngày như vậy, để bổn vương cùng thế tử đợi lâu? Nghiêm sát không phải người hay nói đùa, trực tiếp vào chủ đề chính, xác định giải Lưu Sơn say. Từ Khai Viễn nói, trên đũa cùng bát của hắn đều được bôi hồng hương. Sau giờ ngọ 11h, 13h, ngày mai hắn vẫn chưa tỉnh lại. Những người hắn mang đến, Nghiêm Kim đã dẫn người đích thân giám thị, nếu có chút khác thường, bọn họ sẽ rửa theo sự phân phó của vương gia mà xử trí. Thấy nghiêm sát không thèm để ý tới hắn, Dương Tư Khải tạm thời chặt đứt ý niệm muốn tìm hiểu trong đầu, nói, tên kia không đơn giản. Giữa chừng hắn cố ý đổi bát với Bùi Chiêu. Giang Bùi Chiêu cười nói, đúng thật không đơn giản. Nếu nói Giải Ứng Tông là một tên cáo già, vậy Giải Lưu Sơn chính là một tiểu hồ ly, dùng bộ dáng tao nhã vô hại lừa gạt thế nhân. Nếu không phải ta cùng Lý Hưu quen biết trước, chỉ sợ cũng bị hắn gạt. Sao lại kéo thêm ta vào? Lý Hưu nổi giận, hắn sao xứng so sánh với ta? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Lý đại nhân, tiểu đệ lỡ lời, có lỗi, có lỗi. Giang Bùi Chiêu không chút thành ý tạ lỗi. Thần sắc Dương Tư Khải hơi thay đổi, nói, Giải Lưu Sơn hỏi đêm nay vì sao công chúa không xuất hiện, Công Thăng nói công chúa thân thể không khỏe, hắn nhân cơ hội yêu cầu gặp công chúa, còn hỏi ta cùng Bùi Chiêu có gặp qua công chúa chưa. Hai người chúng ta dựa theo lý do đã thương định tốt trước đây mà thoái thác. Nghiêm sát, chúng ta nhất định phải nhìn thấy công chúa, hơn nữa nhất định phải để cho Giải Lưu Sơn nhìn thấy công chúa. Vẻ mặt Giang Bùi Chiêu cũng trở nên nghiêm túc, nhưng công chúa điên rồi, ngươi phải giấu giếm làm sao đây? Tất cả mọi người nhìn về phía vương gia, chuyện công chúa phải giấu giếm thế nào? Nguyệt Quỳnh ngủ thật sự không yên, những cảnh tượng lung tung trong mộng của hắn lần lượt thay đổi. Có người sờ lên mặt hắn, sờ lên thân thể hắn, đại trưởng thô giáp khiến da hắn đau. Nghiêm sát, không cần tỉnh lại, hắn đã biết là oai. Đại trưởng thô giáp dừng một lát, sau đó ôm lấy hắn. Hắn xem như tìm được một cái cây đang trôi nổi, tay trái có thể cử động vội nắm chặt đối phương, sợ bị bỏ lại. Mau ngủ, là y đã trở lại, trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Đại trưởng dao động trên người hắn, quỷ quái trong giấc mộng của hắn liền rời đi, chỉ còn lại bóng đêm tĩnh lặng. Một tay ôm Nguyệt Quỳnh, vạt áo Nghiêm Sát bị đối phương nắm chặt, không chút ôn nhu vuốt ve đối phương. Một lúc lâu sau, người nọ mới thu tay, dần dần buông ra, ngủ say. Lục mâu sáng lấp lánh, nếu lúc này có người kính Nghiêm Sát rượu, y nhất định sẽ không cự tuyệt ai cả. Trong thư phòng, đưa tay vuốt cằm, Lý Hưu buồn bực nói, vương gia khi nào thì để ý đến quy củ trong cung. Giang Bùi Chiêu cũng buồn bực, ta nghĩ rằng các ngươi đã sớm thương lượng xong, chẳng lẽ không phải? Không phải. Lý Hưu cũng không rõ, hôm qua vương gia còn phân phó ta cùng Công Thăng, nói nhất định sẽ có người yêu cầu gặp công chúa, bảo chúng ta nghĩ đối sách. Dương Tư Khải thuận miệng nói không chừng tối hôm qua hắn ngủ, trong mộng có cao nhân chỉ điểm. Chu Công Thăng thần bí cười cười, đừng đoán nữa, vương gia đã trở về, chúng ta cũng nên đi, miễn cho người khác phát hiện. Những người khác gật gật đầu, quả thật cần phải đi. Từ sau viện rời đi, Lý Hưu ở trên đường nhỏ giọng hỏi, Công Thăng, ngươi đoán là ai? Ngoại trừ hắn, còn có ai lén bày mưu tính kế cho vương gia? Nga ta sao lại quên mất hắn? Lý Hưu gõ gõ đầu mình, hắn còn biết quy củ trong cung, thực làm cho người ta giật mình. Chu Công Thăng thở dài thật sâu, ta hiện tại có chút yên tâm. Hắn lo lắng cho vương gia, còn thay vương gia phân ưu, vậy chứng tỏ hắn đã để ý đến tấm lòng của vương gia. Một ngày nào đó hắn sẽ thích, thậm chí là yêu vương gia. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải lo lắng cho vương gia. Vương gia cũng coi như khổ tận cam lai. Hy vọng hắn có thể sớm yêu vương gia, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 thượng hai huynh đệ ly biệt lâu ngày mới gặp lại, tất nhiên là có nhiều chuyện nói mãi không xong, tình cảm nói hoài không hết. Đến giữa trưa, Diệp Lương cùng Dương Tư Khải đều không trở về mà lưu lại Tùng Uyển. Khi đang dùng cơm, Nghiêm Tiểu Yêu ngủ từ sáng đến trưa bị đói mà tỉnh, oa oa khóc thét. Lê Hoa trước cùng An Bảo ẵm nó đi uống sữa, Diệp Lương mới có thể nhìn thấy Lệ Vương Thế Tử lần đầu tiên. Thiếu gia, vừa nhìn một cái, Diệp Lương liền kinh hô. Nguyệt Quỳnh trao cho hắn một ánh nhìn thật sâu, Diệp Lương nuốt đầy bụng nghi vấn của hắn xuống. Buông bát, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo, ta cùng Tiểu Diệp Tử đi ra ngoài một chút. Công tử, Nguyệt Quỳnh, ngươi đi đi. Cảm kích cười cười với bốn người luôn thấu hiểu ý tứ của hắn, Nguyệt Quỳnh dẫn Diệp Lương đi khỏi phòng ngủ. Dương Tư Khải cùng Nghiêm Sát cũng không ở đó, ngoài phòng chỉ có một mình Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vuốt cằm nhìn Nguyệt Quỳnh, ý bảo sẽ không đi theo. Nguyệt Quỳnh tâm tình thả lòng, dẫn Diệp Lương đi ra ngoài. Hai người cũng không đi quá xa, ở tại hoa viên nhỏ phía sau Tùng Uyển. Tháng một trời rất lạnh, Nguyệt Quỳnh bọc thân thể thật kín, nhưng tâm tình vẫn khó bình tĩnh lại. Thiếu gia, thế tử hắn. Đôi mắt Nguyệt Quỳnh lộ ra ngoài nhất thời cong cong, Tiểu Yêu chính là một tiểu yêu quái hồ đồ, nó muốn đầu thai, lại chạy nhầm chỗ, chạy đến trong bụng ta, là do ta sinh. A, Diệp Lương cả kinh choáng váng, Lệ Vương Thế Tử đích thực là do thiếu gia sinh. Lắc lắc tay trước mặt Diệp Lương đã bị dọa ngốc, Nguyệt Quỳnh không chút áy náy, đắc ý nói, bị dọa rồi phải không? Lúc đầu ta cũng bị dọa, chỉ sợ ta chính là người đầu tiên lấy thân năm nhi sinh hạ hài tử trên đời này đó a. Hai mắt Diệp Lương lồi ra, nhìn chằm chằm thiếu gia nhà hắn, trên mặt hắn vừa xanh vừa trắng vừa đỏ vừa hồng. Thật lâu sau, lâu đến mức Nguyệt Quỳnh nghĩ không biết có nên đi gọi Từ đại phu hay không, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Những giọt lệ chậm rãi trào ra khỏi khóe mắt, Diệp Lương đột nhiên ôm thiếu gia khóc lớn, ông trời có mắt, ông trời có mắt, cho thiếu gia có, tiểu thiếu gia, ông trời, ô ô ô. Tâm Nguyệt Quỳnh nhảy lên tận cổ họng lúc này mới trở về vị trí cũ, tay trái vỗ vỗ Diệp Lương, hắn vui mừng nói, ta biết ngươi chắc chắn sẽ nhận ra thân thế của tiểu yêu chính là Lệ Vương Thế Tử, chỉ có mấy người bọn Hồng Hỉ biết tiểu yêu là do ta sinh, tiểu Diệp Tử, ta không định sẽ nói cho bất cứ kẻ nào biết thân phận của ta, thiếu gia. Nguyệt Quỳnh lau lau nước mắt của Diệp Lương, tiểu Diệp Tử, vì sao chúng ta lại ra đi? 8 năm qua, ngươi vì ta mà chịu nhiều đau khổ như vậy, còn nương. Hắn chùi chùi mũi, còn có rất nhiều người khác. Khi ra đi ngươi và ta đã quyết định vĩnh viễn không quay về, có thể gặp lại ngươi, ta càng sẽ không trở về. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành, chính là nói cho nương biết ta còn sống. Diệp Lương quệt 2-3 cái, lau khô nước mắt. Ta lập tức vào kinh nói cho phu nhân. Nguyệt Quỳnh cảm kích nắm lấy tay hắn. Tiểu Diệp Tử, thực xin lỗi. Vừa mới gặp lại ngươi đã muốn khiến ngươi chịu nguy hiểm. Thiếu gia, ngài đang nói cái gì vậy? Diệp Lương sinh khí, là ta không bảo vệ thiếu gia cho tốt. Bằng không phu nhân cũng sẽ không lo lắng nhiều năm như vậy. Thiếu gia cũng sẽ không. Đột nhiên nghĩ đến chuyện thiếu gia sinh hạ tiểu thiếu gia, còn có thái độ của Nghiêm Sát đối với thiếu gia, sắc mặt Diệp Lương liền thay đổi. Thiếu gia, Nghiêm Sát làm cái gì với ngài? Rất có tư thế muốn đi giết người. Biểu tình của Nguyệt Quỳnh trở nên cứng ngắc, tay trái xấu hổ xoa xoa lỗ tai. Ai nha, nên nói thế nào với tiểu Diệp Tử đây? Thiếu gia, có phải Nghiêm Sát khi dễ ngài hay không? Ách, 1-3 vị bình, 1-3 lại khởi, sóng sau xô sóng trước. Vấn đề này chưa được giải quyết, vấn đề khác đã xuất hiện. Diệp Lương hậu chi hậu giác, phản ứng chậm, rốt cuộc cũng phát hiện thiếu gia có một chỗ phi thường không đúng. Thiếu gia, tay phải của ngài làm sao vậy? Xong rồi, thật sự xong rồi. Có chút không có khí lực, không phải đại sự gì. Thiếu gia, không lâu sau, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo, Nghiêm Mặc đang ở trong Tùng Uyển, Nghiêm Sát, Dương Tư Khải ở trong thư phòng tinh tường nghe thấy tiếng gào khóc thê lương truyền đến từ hoa viên. Thiếu gia, ta thực xin lỗi ngươi, ta để ngươi bị tên đạo tặc Nghiêm Sát kia khi dễ, ta để cho cánh tay ngươi bị tổn thương. Thiếu gia, ta thực xin lỗi ngươi. Hàm Nghiêm Sát căng cứng, Dương Tư Khải cúi đầu giấu vẻ xấu hổ và nhịn cười. Ta thực xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi. Tay trái vỗ nhẹ lên đầu Diệp Lương, Nguyệt Quỳnh miệng khô lưỡi khô càng không ngừng giải thích, không liên quan đến ngươi a. Nghiêm Sát không có khi dễ ta, ta chỉ là bị chút thương tổn nhỏ. Ngoại trừ điều đó ra, cánh tay ta vẫn rất hoàn hảo hảo đấy thôi. Ô ô ô, thiếu gia, ta không còn mặt mũi nào để gặp phu nhân, nương sẽ không trách ngươi. Nếu không phải có Nghiêm Sát ở đó, ta mới sẽ bị người khác khi dễ thật. Hắn thật sự không có khi dễ ta. Diệp Lương đột nhiên ngẩng đầu, dọa Nguyệt Quỳnh nhảy dựng, chỉ thấy mắt hắn lộ ra hung quang, nói, hắn đem thiếu gia làm nam quân, đó còn không phải là khi dễ sao? Ách, kỳ thật, cũng không phải nam quân. Nguyệt Quỳnh có chút nhăn nhó, hắn nói, đem ta làm, ân, thê, nói như vậy được không? Cái gì? Nói chưa dứt lời, Diệp Lương đã nhảy dựng lên. Hắn làm sao xứng đôi với thiếu gia? Thế nhưng lại dám đem thiếu gia trở thành nữ nhân. Hắn làm thiếp của thiếu gia cũng không xứng. Ta đi giết hắn. Tiểu Diệp Tử, tay trái túm lấy Diệp Lương đang xúc động đến đỏ mắt. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn không có đem ta trở thành nữ nhân, mà là... Kỳ thật a. Lấy thân phận hiện tại của ta mà nói, địa vị này đã rất cao rồi. Nguyệt Quỳnh càng nói càng không xong, nước mắt của Diệp Lương trào ra, ôm chặt lấy thiếu gia, thiếu gia, ngài không nên, không nên chịu sự ủy khuất này. Ô ô ô, thiếu gia, đều là tại ta, đều là tại ta không bảo vệ ngài cho tốt. Đề tài lại quay về như cũ. Tiểu Diệp tử, ngươi hãy nghe ta nói, không phải là ngươi muốn như vậy mà. Làm thế nào mới tốt đây? Buông hắn ra. Sát khí từ phía sau đánh úp lại, Diệp Lương buông thiếu gia ra, đứng che trước người thiếu gia. Vừa thấy người tới là ai, hung quang trong mắt hắn liền phát ra, nghiêm sát đạo tặc. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi cũng đừng mong khi dễ thiếu gia nữa. Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ ngươi. Dương Tư Khải đi theo nghiêm sát đến đây gầm nhẹ, gương mặt nghiêm sát dữ tợn như la sát. Nếu là các nghiêm, cũng sẽ bị lệ khí lúc này của nghiêm sát dọa sợ. Nhưng Diệp Lương lại to gan lớn mật, bao thiên bao địa, che chở thiếu gia của mình. Không chỉ không bị nghiêm sát dọa sợ, ngược lại còn như hổ rình mồi trừng mắt nhìn nghiêm sát. Lục mâu dậy sóng mãnh liệt, nghiêm sát bất chấp sát khí mà đi qua. Nguyệt Quỳnh di chuyển, lẻn đến trước mặt Diệp Lương. Dương Tư Khải cản nghiêm sát lại còn nhanh hơn hắn. Lệ Vương, Lương chỉ là hộ chủ sốt ruột, ngươi không cần chấp nhặt cùng hắn. Nghiêm sát đang thịnh nộ, dù là Dương Tư Khải cũng không dám cứng rắn đối đầu với oai. Diệp Lương lại kéo thiếu gia đến phía sau, vẫn không sợ chết như cũ, nói, nghiêm sát đạo tặc, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi khi dễ thiếu gia nhà ta nữa, lại càng không để ngươi đem thiếu gia nhà ta làm nam quân. Ta hiện tại sẽ mang thiếu gia nhà ta cùng tiểu thiếu gia đi. Lương, không được vô lễ với Lệ Vương nữa. Dương Tư Khải lần đầu tiên giống với Diệp Lương, chỉ thấy gương mặt nghiêm sát không còn có thể hình dung bằng từ dữ tợn. Xương cốt toàn thân của y đều ngập tràn nỗi tức giận, phát ra tiếng vang khủng bố kẻ khác. Nguyệt Quỳnh nhìn thấy bộ dáng của y, nuốt nuốt nước miếng, vỗ nhẹ nhẹ lên tên đạo tặc lớn mật che trước người mình. Tiểu Diệp tử, ngươi cùng An Vương trở về, ta có lời muốn nói cùng Lệ Vương. Thiếu gia, Diệp Lương nóng nảy, ta không thể để ngươi một mình ở đây. Tên đạo tặc nghiêm sát khi dễ ngươi, ta muốn giết hắn. Vậy phải xem ngươi có thể giết ta hay không. Nghiêm sát tiến lên phía trước. Dương Tư Khải sải chân đi một bước dài, kéo Diệp Lương về phía sau. Lệ Vương, Diệp Lương không hiểu chuyện, ta thay hắn bồi tội với ngươi. Dương Tư Khải, ta mới. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Tư Khải quay đầu lại, giống với Diệp Lương một câu. Nguyệt Quỳnh vẫn nhìn nghiêm sát, nói, tiểu Diệp tử, nghe lời ta, cùng An Vương trở về. Nếu ngươi không muốn trở về, thì đi chơi đùa với tiểu yêu đi. Diệp Lương còn muốn nói chuyện, nhưng dưới ánh mắt giận dữ của Dương Tư Khải cùng những cái lắc đầu của thiếu gia, hắn đem những gì muốn nói nhịn xuống. Ta đi bồi tiểu thiếu gia. Hất tay Dương Tư Khải ra, Diệp Lương phẫn nộ liếc mắt nhìn nghiêm sát rồi cúi đầu rời đi. Thiếu gia thành nam quân của đạo tặc, hắn vì thiếu gia mà khổ sở, vì thiếu gia mà đau lòng, càng tức giận bản thân mình vô năng. Nói tiếng xin lỗi với nghiêm sát, Dương Tư Khải vội đuổi theo Diệp Lương, tò mò nhìn xem Dương Tư Khải cùng tiểu Diệp tử đi xa. Nguyệt Quỳnh chuyển hướng sang nghiêm sát, lục mắt của đối phương nhanh chóng tràn ngập nỗi tức giận. Tiến lên vài bước, đi đến trước mặt nghiêm sát, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu. Đối phương cúi đầu nhìn hắn, trong mắt là lửa giận đã sắp không thể khắc chế được. Không phải tiểu Diệp tử cố ý đâu, hắn nghĩ rằng ngươi khi dễ ta. Tay trái nắm lấy bàn tay to lớn của nghiêm sát, tay hắn nháy mắt liền bị nắm chặt. Hắn muốn dẫn thê cùng tử của ta đi, chẳng lẽ ta còn có thể lưu hắn lại? Nếu Nguyệt Quỳnh không có ở đây, nghiêm sát sẽ một chưởng đập chết Diệp Lương, chẳng ngại hắn là người của Dương Tư Khải. Tiểu Diệp tử cảm thấy rằng ngươi đem ta trở thành nữ nhân, hắn không thích. Nghĩ đến việc nghiêm sát bị tiểu Diệp tử chọc giận đến thế này, Nguyệt Quỳnh thực không lương tâm muốn cười, nhưng hắn phải chịu đựng. Vậy ngươi là cái gì của ta? Đại trưởng chưa bị nắm vươn ra, đem người kia ôm chặt vào trong lòng. Nguyệt Quỳnh không biết trả lời thế nào, suy nghĩ nửa ngày, ách, cha của Lệ Vương Thế Tử. Lục mâu u ám, nghiêm sát, Nguyệt Quỳnh vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, nhanh chóng giải thích trước khi đối phương đánh. Ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng. Ta cứ tưởng Tiểu Diệp Tử đã chết, không ngờ rằng có thể ở nơi này gặp lại hắn. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, ta thật sự rất cao hứng, cho dù nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh dậy. Nắm lấy đại trưởng làm đau hắn của y, Nguyệt Quỳnh không giãy ra, mà vẫn tiếp tục cười nói, Tiểu Diệp Tử lớn lên từ nhỏ cùng ta. Ta là nhi tử độc nhất trong nhà, hắn chính là thân đệ đệ, em trai ruột của ta. Còn nhớ người ta nhờ ngươi tìm giúp ta không? Ngươi mang y phục dính máu của hắn về, ta cứ tưởng hắn đã chết. Trong mắt Nguyệt Quỳnh có lệ, nhưng hắn vẫn cười. Hắn còn sống, thật sự là, thật tốt quá, thật tốt quá. Không được khóc. Ngọn lửa trong đôi mắt xanh biếc khẽ tàn đi một chút. Ta không khóc, là ta rất vui. Đôi mắt Nguyệt Quỳnh cười thành hình lưỡi liềm, nghiêm sát. Cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu yêu, ta sẽ không gặp được Tiểu Diệp Tử. Ta cũng sẽ không vui mừng như vậy. Trong đôi mắt xanh biếc chỉ còn lại đôi mắt đẫm lệ tươi cười kia. Nghiêm sát đột nhiên khom người khiêng Nguyệt Quỳnh lên, đánh một cái không nặng không nhẹ trên mông hắn. Lạnh lùng nói, ngươi nói cho hắn, nếu còn nói bậy nữa ta sẽ làm thịt hắn. Nghiêm sát, ngươi như vậy ta khó chịu. Một cái đánh lại giáng lên mông hắn, Nguyệt Quỳnh không oán hận, muốn khiêng thì khiêng đi, ai bảo người này hiện đang sinh khí a? Tuy rằng Diệp Lương thống hận tên đạo tặc nghiêm sát kia, nhưng lại cực thích Tiểu Thiểu gia. Cả một buổi chiều, hắn an vị bên chiếc giường nhỏ của Tiểu Thiểu gia, ngơ ngác nhìn ngắm khuôn mặt Tiểu Thiểu gia, vừa khóc vừa cười. Hắn nhờ Lê Hoa trước dạy hắn cách đổi tá cho Tiểu Thiếu gian, dạy hắn cách uy Tiểu Thiểu gia uống sữa hổ, dạy hắn làm thế nào dỗ Tiểu Thiểu gia ngủ. Chỉ cần ôm lấy Tiểu Thiểu gia, hắn liền khóc. Hoa trước, vì sao Tiểu Thiểu gia lại họ Nghiêm? Phải là họ Nguyệt. Đây là chỗ bất mãn thứ hai của Diệp Lương. Rõ ràng là do Thiếu gia sinh ra, sao lại mất toi cho tên đạo tặc kia? Lê Hoa trước xấu hổ nói, Tiểu Yêu chính là Lệ Vương Thế Tử, tất nhiên là theo họ của Vương gia. Diệp Lương hừ một tiếng, tên đạo tặc nghiêm sát kia khi dễ Thiếu gia nhà ta, còn làm cho Tiểu Thiểu gia nhà ta cùng họ với hắn, hắn thật đáng giận. Hồng Hỉ Hồng Thái không hé răng, Lê Hoa trước hỏi, vì sao lại nói Vương gia là đạo tặc? Diệp Lương thấp giọng nói, Thiếu gia là tiên tử, nghiêm sát nhất định đã dùng thủ đoạn mới có được Thiếu gia. Bằng không Thiếu gia cho dù chết cũng sẽ không làm nam quân của ai cả. Thiếu gia, nhớ đến cái gì đó, hắn lập tức im miệng. Qua một lúc, hắn mới nói, Thiếu gia sẽ không làm nam quân của bất cứ kẻ nào, chết cũng sẽ không. Vì sao sẽ không? Lê Hoa trước lập tức hỏi. Diệp Lương chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Thiểu gia, hồi lâu sau mới phát ra một câu, chính là sẽ không. Lê Hoa trước nhìn vào mắt Hồng Hỉ Hồng Thái, trong mắt ba người đều là những suy nghĩ sâu xa. Nguyệt Quỳnh bị đưa đi làm gì? Không ai biết, dù sao cũng không phải là quay về Tùng Uyển, đêm nay hắn không có trở về. Diệp Lương một tấc cũng không rời Tiểu Thiểu gia, bỏ mặc Dương Tư Khải ở một bên. Dương Tư Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình trở về Hạ Uyển. Đêm khuya, sau khi đám người Lê Hoa trước đã ngủ, Diệp Lương cởi một chiếc hài của Tiểu Thiểu gia cất vào trong lòng, lại lấy ra một chuỗi ngọc châu chưa bao giờ rời khỏi người mình đặt vào trong tã lót của Tiểu Thiểu gia. Nhìn Tiểu Thiểu gia hồi lâu, hắn mới đứng dậy rời đi. Không quay về Hạ Uyển, Diệp Lương ra khỏi vương phủ, bỏ những kẻ theo dõi hắn lại, chẳng biết đi đâu. Sáng sớm, nghiêm sát còn đang ở trên giường, ngoài phòng đã có người gõ cửa, chính là Nghiêm Mặc. Vương gia, An Vương muốn gặp ngài. Đợi nửa ngày, trong phòng không hề có động tĩnh, Nghiêm Mặc quay đầu lại nhìn vào mắt An Vương sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ lại gõ cửa, thoáng nâng cao âm điệu. Vương gia, An Vương muốn gặp ngài, đã chờ sẵn bên ngoài. Nghiêm sát ôm ấp thạch trắng Mỹ Ngọc đang ngủ say mở to mắt, cơ hồ nháy mắt bị khiến cho tỉnh táo nên trên mặt y hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Chậm rãi rút cánh tay bị người kia ôm lấy, y xốc màn lên, mặc y phục xuống giường, đắp chăn kỹ lưỡng cho kẻ còn đang ngủ say. Y đen mặt, đầy vẻ nghiêm nghị đi đến cạnh cửa, mở cửa. Nghiêm Mặt ở ngoài cửa khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của vương gia một cái, liền lập tức lui về phía sau hai bước, khiến cho vương gia nhìn thấy An Vương đã chờ sẵn, để tránh bị vạ lây. Nghiêm Sát vừa ra tới, Dương Tư Khải đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, lạnh lùng nói, Nghiêm Sát, ta muốn gặp Nguyệt Quỳnh. Lông mày của Nghiêm Sát lập tức nhăn lại, hắn đang ngủ, ngươi gặp hắn làm gì? Dương Tư Khải gầm nhẹ, không thấy Diệp Lương đâu. Hắn bỏ người của ta lại, chẳng biết đi đâu, Nguyệt Quỳnh nhất định biết hắn đã đi đâu. Cho ta gặp Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát đóng cánh cửa sau lưng lại, lục mâu ám trầm. Dương Tư Khải ổn định cảm xúc một chút, ngược lại thấp giọng nói, cho ta hỏi Nguyệt Quỳnh một chút là Diệp Lương đi đâu. Nghiêm Sát nhìn thoáng qua Nghiêm Mặc, nhấc chân đi ra ngoài. Dương Tư Khải đuổi theo y, Nghiêm Sát, bảo Nguyệt Quỳnh nói cho ta biết Diệp Lương đi đâu. Nghiêm Mặc đóng đại môn lại, âm thầm thở dài, đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe. Sau một lúc lâu, trong phòng không hề có động tĩnh, hắn mới lấy một chiếc ghế dựa, ngồi trước cửa, dẫn Dương Tư Khải vào tiểu thư phòng cách vách phòng ngủ. Sau khi Nghiêm Mưu rót đầy trà cho y cùng Dương Tư Khải, Nghiêm Sát tỏ ý bảo Nghiêm Mưu đi ra ngoài. Môn vừa đóng lại, y mở miệng, ngươi hiện tại nếu đang ở chiến trường, không đến hai vòng sẽ bị địch nhân chặt bỏ thủ cấp. Nếu Nguyệt Quỳnh biến mất, ngươi có thể thản nhiên ngồi đây sao? Ta sẽ không để cho hắn biến mất. Ngươi hiện tại không còn là An Vương khôn khéo cùng tiêu sái của năm đó, nhưng lại rất giống một kẻ phàm phu tục tử bị nữ nhân mê hoặc. Nghiêm Sát. Lục mắt của Nghiêm Sát nhìn thẳng vào Dương Tư Khải. Dương Tư Khải phẫn nộ trừng mắt lại. Hai người liền như vậy không tiếng động đánh giá nhau. Qua hồi lâu, Dương Tư Khải đột nhiên cười khổ một tiếng, cất giọng khàn khàn, ngươi nói đúng, ta hiện tại đã không còn là chính mình. Hai tay vuốt vuốt mặt, hắn thống khổ nói, bất luận ta đối xử với hắn tốt cỡ nào, trong lòng hắn chỉ có người kia. Hiện tại, hắn gặp được người kia, ta cứ tưởng hắn có thể nhìn đến ta, nhưng hắn đảo mắt liền không chút lưu luyến mà ly khai ta. Nghiêm Sát, có đôi khi ngẫm lại, con mẹ nó, ta thật sự là bị coi thường. Nghiêm Sát không có lên tiếng, Dương Tư Khải sau khi nói xong liền cúi đầu không biết suy nghĩ gì, đợi đến khi chén trà trong tay hắn đã nguội lạnh, hắn mới thấp giọng hỏi, Nghiêm Sát, ngươi lấy ở đâu sự tự tin rằng Nguyệt Quỳnh sẽ không rời bỏ ngươi, hắn sẽ rời bỏ ta. Câu trả lời của Nghiêm Sát khiến Dương Tư Khải giật mình, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nghiêm Sát vẫn bày ra bộ dáng trấn định tự nhiên như cũ, hắn sẽ rời đi ta. Cho nên ta phải đeo vòng trang sức trên tay chân, trên người hắn, để cho hắn không ly khai, không chạy thoát.